Bạn gái của tôi là zombie. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì an toàn, Lăng Mặc đem Diệp Luyến lưu tại bên trong chiếu khán Sana, như vậy mặc dù Sana triệt để biến dị, mình cũng có thể thông qua Diệp Luyến lập tức khống chế nàng ở ngược lại là mình canh giữ ở bên trong, phải một mực ở vào thần kinh trạng thái căng thẳng, như vậy quá mệt mỏi người Diệp Luyến với tư cách zombie, đối với đồng loại độ mẫn cảm liền còn mạnh hơn nhiều, một khi Sana thanh tĩnh, nàng sẽ lập tức có phát giác mà không cần giống như Lăng Mặc như vậy nhìn chằm chằm. Hắn vừa mới đi ra cửa phòng, Lưu Vũ Hào liền lập tức lo lắng hỏi. Lăng ca, Sana ra thế nào rồi? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Sana tình huống quá mức quỷ dị, Lăng Mặc cũng bó tay, đành phải hàm hồ nói. Thấy Lưu Vũ Hào vẻ mặt bất an, Lăng Mặc đột nhiên trong lòng hơi động hỏi. Nếu như Sana biến dị, làm sao ngươi xử lý thế nào? À, Lưu Vũ Hào nhất thời sững sờ. Bất quá đoạn đường này tới, trong đầu hắn nghĩ kỳ thật chính là cái này vấn đề. Nếu như Sana biến dị, mình là gờ yêu tà ết nàng giúp nàng giải thoát vẫn là giống như đối đãi Lục Hân như vậy, vứt bỏ nàng. Nhưng cho đến Lăng Mặc đưa ra vấn đề này, Lưu Vũ Hào lại thống khổ phát hiện hắn như cũ không biết nên làm như thế nào. Được rồi, đừng suy nghĩ, đợi nàng tỉnh lại rồi nói sau. Lăng Mặc thấy Lưu Vũ Hào ánh mắt phức tạp cả người đều có chút thất thần, nhất thời nhịn không được thầm than một tiếng, thò tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bất quá ở gặp thoáng qua lúc Lăng Mặc lại nhàn nhạt tăng thêm một câu. Nếu như là ta mà nói của mình thích nữ hài cho dù biến thành zombie ta cũng vậy sẽ không buông tha cho nàng. Lưu Vũ Hào nhất thời cả người chấn động, dù cho biến thành zombie cũng không buông tha cho. Mặc dù chỉ là nhẹ bỗng một câu, nhưng Lưu Vũ Hào cũng tại chỗ lăng lăng đứng một hồi lâu. Trong đầu của mình, trừ gờ yêu tà ết Sana, chỉ còn lại vứt bỏ nàng ý nghĩ này, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn tiếp tục vì nàng cố gắng. Đúng là, ở hắn nhận thức trong đó, biến thành zombie sẽ không cứu được nếu không tai nạn cũng sẽ không từ một khi bộc phát bắt đầu, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, thậm chí phá hủy cả nhân loại xã hội. Nhưng không có hy vọng là một chuyện, mình căn bản không có mảy may nên vì nàng nỗ lực ý niệm, đây đối với Lưu Vũ Hào mà nói, mới là đáng sợ nhất. Trong lúc nhất thời, Lưu Vũ Hào không khỏi tay giơ lên, hung hăng cho mình hai cái bạt tai. Nhưng đau ở trên mặt hắn tâm tình nặng nề, lại cũng không có vì vậy đạt được hóa giải. Lúc này Lăng Mặc chạy tới trên ban công, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía bên ngoài. Xa xa địa năng nhìn thấy không ít zombie ở tam trung trong sân trường du đãng, đoán chừng là bị những thứ kia mới mẻ thi thể dụ dỗ đi qua. Trong cư xá cũng có một chút zombie, bất quá số lượng rất ít. Mặc dù tầm mắt bên trong zombie không nhiều lắm, nhưng Lăng Mặc có thể khẳng định chỉ cần nơi này hơi phát ra một chút động tĩnh, như vậy chỉ ít có trên 100 con zombie sẽ hiện ra. Chỉ cần là cái này tòa nhà trong căn hộ, liền không biết có bao nhiêu zombie, có lẽ sẽ có biến dị zombie cũng khó nói. Đây thật là danh xứng với thực ở đất tới rồi zombie trong ổ, sờ lên trong ngực chất gieo, Lăng Mặc nhưng lại không thể không dằn xuống muốn lập tức tăng lên xúc động. Hiện tại Sana tình huống không rõ, mình và Diệp Luyến nhất định phải thời khắc cảnh giác lực lượng. Nếu là bọn họ ở thời điểm này hôn mê bất tỉnh, người nào biết ở đoạn thời gian kia ở trong, sẽ phát sinh mấy thứ gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Sana đối với chất gieo biểu hiện ra khẩn cầu thật sự quá cường liệt rồi, điểm này để cho Lăng Mặc thập phần khó hiểu. Nàng rõ ràng còn có lý trí cũng không có triệt để biến thành zombie, nhiều nhất coi như là đang thay đổi dị trong đó, nhưng tại sao lại đối với chất gieo cảm thấy hứng thú đâu này? Phải biết rằng với tư cách người bình thường Lăng Mặc chỉ là hơi ngửi một cái hương vị, liền suýt nữa sặc ngất đi, chớ nói chi là đem loại vật này ăn vào trong bụng rồi. Cho dù là Diệp Luyến loại này trải qua lần nữa tiến hóa biến dị zombie cũng sẽ không liên tục nuốt vào hai khối chất gieo, thậm chí nuốt một khối đều phải tiêu hóa thời gian thật dài, mới có thể sinh ra mới khẩn cầu. Đương nhiên theo thực lực tăng trưởng, Diệp Luyến đối với chất gieo nhu cầu thời gian đã ở từ từ rút ngắn, nhưng cùng Sana loại này không đến nửa giờ ngay cả nuốt hai khối tốc độ so sánh, vẫn là có cực lớn chênh lệch. Đến tột cùng ở Sana trên người, đang phát sinh cái gì không muốn người biết cải biến đâu này. Thông qua Diệp Luyến thị giác, hắn mặc dù thân ở phòng khách cũng có thể quan sát được Sana giờ phút này trạng thái, bất quá cùng với hắn lúc rời đi đồng dạng, Sana thì dường như hoàn toàn ngủ say giống như căn bản không có nửa điểm động tĩnh. Loại tình huống này để cho Lăng Mặc thật sự có chút như đưa đám, hắn cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm. Thấy Lăng Mặc cùng Lưu Vũ Hào mỗi người có tâm tư riêng, tuy nhiên cũng yên lặng không nói, một bên Vương Thành có thể nói là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hắn đã ở thấp thỏm không yên bất an, bất quá không phải vì Sana, mà là vì tiền đồ chưa biết mình. lúc này hắn cũng hận không thể dùng sức phiến mình mấy cái bạt tai, mặc dù chuyện xác thực dựa theo hắn phỏng đoán phát triển, hơn nữa cuối cùng chỉ còn lại có hắn một người, nhưng này cái có thể hận Lục Hân, lại làm cho hắn lớn nhất núi dựa không có. Lấy lòng Lăng Mạc, từ Lăng Mạc không che giấu chút nào thái độ trong không khó nhìn ra, muốn trong tay hắn xin cơm ăn, căn bản là không thể nào đấy. Tâm tình phức tạp Vương Thành lúc này hoàn toàn mất hết chiêu, hắn biết bằng bản lãnh của mình, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Bất quá ở thời điểm này, tốt nhất vẫn là không muốn chọc giận Lăng Mặc cho thỏa đáng. Âm thầm hạ quyết tâm Vương Thành rất là tự giác bắt đầu thu lại phòng ra, trong phòng này mặc dù không có zombie cũng không có thi thể, nhưng vết máu cũng không ít, mặc dù không có cách nào quét sạch sẽ, nhưng tận khả năng để cho hoàn cảnh trở nên tốt một chút vẫn có thể làm được. Vương Thành một phen luy thử luy hoạt bận rộn cũng không có uổng phí, làm mặt trời bắt đầu xuống núi thời điểm, Lăng Mặc ném cho hắn một bao bính kiền cùng một lọ thanh thủy. Cái này có thể so sánh vậy linh thực sẽ dùng nhiều hơn. Vương Thành sau khi nhận lấy, nhất thời lộ ra một tia kinh hỉ, nhưng sau đó hắn liền thật sâu nhìn Lăng Mặc liếc. Trách không được Lăng Mặc hoàn toàn không quan tâm Lưu Vũ Hào cho ra thức ăn, nguyên lai chính hắn thì có dự trữ. Nhìn túi đeo lưng lớn nhỏ cùng cổ trướng trình độ, bên trong lương thực lúc đầu đủ ăn một tuần lễ. Quả nhiên ở mặt thế trong đó, thực lực mới là vị thứ nhất, người bình thường đi chỗ nào tìm nhiều như vậy thức ăn, nhưng lại không phải là bị người chọn còn dư lại cái loại đó. Lưu Vũ Hào vốn là muốn nói thác không có khẩu vị, nhưng Lăng Mặc lại rất là khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay chúng ta nhất định là muốn thay phiên gác đêm đấy, ngươi không ăn không ngủ, vạn nhất ở ngươi trị thủ thời điểm xảy ra sự tình làm sao bây giờ? Ây, Lưu Vũ Hào nhất thời không phản bác được, đã trầm mặc sau một lúc lâu, mới một bà từ Lăng Mặc trong tay giành lấy thức ăn. Thực xin lỗi, ta ăn. Hắn ăn đồ thời điểm nhai rất mảnh, tốc độ rất chậm, cái này cùng Vương Thành động tác không có sai biệt. Trên thực tế đang không có thuần thục nắm giữ thi ngẫu kỹ năng thời điểm, Lăng Mặc cũng là như vậy ăn cơm. Từ từ ăn, tài năng dựa vào số ít thức ăn đạt được lớn nhất chắc bụng cảm giác. Đúng rồi, Diệp Luyến tỷ không ăn sao? Lưu Vũ Hào mặc dù tâm tình tích tụ, nhưng toàn năng bảo mẫu vai trò thì không có quên, mới vừa ăn vài miếng, liền quay đầu hỏi Lăng Mặc nói. Diệp Luyến muốn ăn đấy, trừ chất gieo, đoán chừng còn có các ngươi những người này máu thịt a hát. Lăng Mặc giật giật khóe miệng đứng dậy đi về phía cái kia ở giữa phòng ngủ. Ta đi cấp nàng đưa ăn, thuận tiện nhìn một chút Sana tình huống. Cách chương.